Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 463, vừa thấy bổn tọa đạo thành không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ hồ, có thể thấy từ trong tầng mây đến từng bóng dáng lẳng lặng đứng bên trong. Nếu có thể đi vào trong tầng mây, có thể thấy từng yêu vương đều đến đây. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì thế? Các người cũng cảm nhận được sao? Nếu không cảm nhận được, bọn ta đến đây làm gì? Thứ đó giống như khí tức của thiên đạo. Chẳng lẽ mấy năm nay, thiên đạo còn chưa đủ áp chế chúng ta, còn tiếp tục áp chế? Thiên địa sùng ái nhân tộc, vô cùng bất công đối với yêu tộc ta. Đám yêu vương này đều đã mở miệng. Bọn họ đều ở địa bàn của mỗi người cảm nhận được khí tức của thiên địa, cho nên trong thời gian ngắn tới đây, vẫn luôn muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai phát ra công kích có khí tức của thiên đạo. Có phải thiên đạo đặc biệt phái người tới thu thập yêu tộc bọn họ hay không? Quản hắn ta làm gì, trước tiên đi xuống thu thập một trận trước. Thực sự nghĩ yêu tộc ta là quả hồng mềm ư? Một yêu vương trong đó hơi bực bội mở miệng. Đợi một lát, có một yêu vương muốn ngăn yêu vương bực bội kia lại. Nhưng không ngờ tới, yêu vương bực bội kia căn bản không để ý tới yêu vương này, bay thẳng xuống cửa thành trì cũ nát. Nghiệp chướng phương nào dám can đảm gây chuyện ở Tây Châu, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, còn không mau ra đây nhận lấy cái chết. Giọng nói thô bạo truyền từ trong miệng yêu vương Thanh Dực yêu vương ra, chậm rãi truyền xuống phía dưới. Sau khi nói xong câu đó, lúc này Thanh Dực yêu vương mới quay đầu nhìn yêu vương vừa gọi lão ta. Vừa rồi ngươi gọi ta làm gì? Chỉ nghe Thanh Dực yêu vương hỏi như vậy, ngươi có cảm nhận được không? Khí tức của công kích đột nhiên xuất hiện kia có chút quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi. Các người cẩn thận nghĩ lại xem. Yêu vương kia giống như nghĩ tới gì đó, gương mặt tái nhợt nói. Những lời này vừa nói ra, hơn 10 yêu vương đều rơi vào trầm tư. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đồng tử của cả đám co rút lại, trong lòng vang lên chuông báo động mãnh liệt. Bọn họ đều nghĩ tới trước đó không lâu, khi bọn họ ở trong điện phủ họp, vòng sáng chém từ phía đông tới, khí tức trong đó giống y như khí tức của công kích mới xuất hiện. Đây là tông chủ của vô đạo tông tự mình tới rồi sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng bọn họ, cả đám đều cúi đầu nhìn bên trong thành trì cũ nát. Khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng mặc đồ trắng cùng với ngao ngự ở bên cạnh, nhất thời hiểu rõ, thực sự là tông chủ của vô đạo tông đích thân tới đây. Tông chủ của vô đạo tông bọn họ không nhận ra, nhưng ngao ngự bọn họ nhận ra được. Dù sao đó là một con thương long, có thể khiến ngao ngự đi theo, rõ ràng chỉ có tông chủ của vô đạo tông. Nghĩ tới điểm này, yêu vương khác còn đỡ, Thanh Dực yêu vương bực bội, vì sao vừa rồi miệng lão ta tiện như thế, đi nói một câu như vậy. Bảo tông chủ của vô đạo tông nhận lấy cái chết ư? Nghĩ thôi đều cảm thấy chuyện này không có khả năng. Này này này, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp cho ta. Dưới hoảng sợ, Thanh Dực yêu vương còn muốn bàn bạc biện pháp với đám yêu vương, lão ta quay đầu, đột nhiên phát hiện, phía sau lão ta đâu có yêu vương nào, trống không một vùng, đám người này đâu? Thanh Dực yêu vương trợn tròn mắt, các người đều mở nhiên mệnh bí thuật chạy trốn ư, tốc độ gì thế này? Vậy mà lão ta đều không cảm nhận được chút nào. Thanh Dực yêu vương nhìn một vùng trống rỗng phía sau mình, lại nhìn thành chỉ phía dưới một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta nghiến răng, quyết định nhận lỗi với tông chủ của vô đạo tông. Nếu không bây giờ lão ta chạy trở về, lão ta cũng không an tâm. Sợ một ngày nào đó đang tu luyện, một vòng sáng từ phía đông chém tới, trực tiếp chém lão ta thành hai. Lão ta nghiến răng, định bay xuống dưới nhận lỗi với tông chủ của vô đạo tông, cho dù là cắt thịt nhịn đau, cũng phải khiến tông chủ của vô đạo tông hài lòng. Giữa ngã tư đường trong thành trì cũ nát, đám yêu quái cảm nhận được yêu vân cuồn cuộn trên bầu trời, cả đám đều hoảng sợ trốn đi. Rất nhanh, trên đường phố chỉ còn lại Sở Duyên và Ngao Ngự đứng. Tông chủ, tình hình có vẻ không ổn, nhìn tư thế của yêu vân, chỉ sợ thực sự có yêu vân giá lâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngao Ngự nuốt nước bọt, mở miệng nói, quản hắn ta có phải yêu vương hay không, hôm nay ai tới cũng như nhau. Vừa nhìn thấy bổn tọa đạo thành không, Sở Duyên chắp hai tay ở sau lưng, thản nhiên hờ hững, không có bất cứ e ngại. Nào, nói đùa, mở vô địch, hắn sợ người nào? Mở vô địch cho hắn, hắn dám đi đấu với Giê-xu, xem quyền của ai cứng hơn. Ngao Ngự nhìn bộ dạng tự tin của tông chủ nhà mình thì hơi an tâm. Cách chương